Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 220, không gian ba động. Tiến vào tầng thứ ba. Chẳng lẽ, những cái này đao quang cũng là một loại nào đó không gian quỹ tích chỗ tiến hành quấy nhiễu sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn trên bàn tay, thì triển một tia nhàn nhạt không gian chi lực. Lập tức, phía trước một vòng nghênh đón hắn mà đến đao quang hoành mở. Quả là thế, Cố Thành hưng phấn mở miệng, Chu Đình, đi theo ta. Chợt Cố Thành chính là thi triển một đường nhàn nhạt không gian chi lực, bao vây lấy hai người. Giờ khắc này, tất cả lăng lệ đao quang giống như mọc ra một đôi mắt đồng dạng. Lướt ngang mà qua, rất nhanh liền hướng về phương hướng khác lao đi. Đây là không gian chi lực. Chu Đình hoảng sợ nói, Cố Thành, ngươi có được không gian thiên phú? Chính là, Cố Thành nhàn nhạt gật đầu nói. Hắn sử dụng cùng không gian tương quan lực lượng, tự nhiên phát giác bất quá Chu Đình con mắt. Trên thực tế đây cũng là hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì hắn có được không gian thiên phú không có khả năng một mực ẩn giấu đi. Tất nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần không gian thiên phú chi mâu không có bại lộ tại trước mắt mọi người vậy là được rồi. Dù sao, không gian thiên phú chi mâu có thể xa xa so không gian thiên phú càng làm cho người ta hoảng sợ. Không gian thiên phú mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là nghịch thiên nhất ở tại. Chỉ có không gian thiên phú chi mâu loại này trực tiếp công kích người linh hồn, mới sẽ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được không gian thiên phú. Mà lúc này, Chu Đình chấn kinh rồi. Dưới cái nhìn của nàng, không gian thiên phú thế nhưng là cùng thời gian thiên phú tịnh xưng hai đại đến cấp bậc cao thiên. Phú A, Cố Thành không nhưng có được cực nhiều là nghịch thiên thiên tư. Lại còn có được không gian thiên phú khủng bố như vậy thiên phú đặc thù. Lão thiên gia quả thực là quá mức bảo vệ Cố Thành. Mà nếu như Chu Đình nếu là biết rõ Cố Thành còn có được còn lại thiên phú cường đại, chỉ sợ nhất định phải khiếp sợ tột đỉnh. Rất nhanh, Cố Thành liền rời khỏi nơi này, xông qua ải thứ nhất. Lúc này, hai người tới cửa thứ hai. Nơi này là một mảnh âm u không gian. Ở trong không gian trung tâm, có được 20 đạo rộng rãi bình đài. Chỉ có leo lên cái này 20 tòa bình đài mới có được bước vào cái tiếp theo tư cách. Mà đúng lúc này đợi, lần lượt từng bóng người xuất hiện, tổng cộng đi ra 20 đạo thân ảnh. Cái này 20 đạo thân ảnh mỗi một vị cũng là vô địch thiên hậu cảnh giới. Tại ải thứ nhất bên trong, một chút ngũ đẳng thiên hậu tự nhiên cũng là vẫn lạc. Chư vị, nơi này chỉ có 20 cái vị trí, mà tất cả chúng ta chung vào một chỗ nhưng lại có 22 người. Này làm sao phân? Có một tên vô địch thiên hậu cấp bậc mở miệng nói ra. Cái này dễ thôi. Chỉ cần có hai người chết đi. Cái kia không phải liền có thể. Có một tên vô địch thiên hậu mở miệng nói ra. Oanh, giờ khắc này, một cỗ bén nhọn sát cơ bắt đầu nở rộ. Sau đó ba tên vô địch thiên hậu trực tiếp hướng về Cố Thành hai người vây quanh mà đến. Ba luồng sát ý đang sôi trào. Cố Thành mặt không đổi sắc. Mà Chu Đình thần sắc đã có chút sợ hãi. Nơi này không phải là các ngươi hai người có thể trộn. Vẫn là nhanh chóng rời đi a. Trong đó một tên vô địch thiên hậu nhàn nhạt mở miệng nói. Người chung quanh nhìn nhau. Lại không có người nào bên trên đến giúp đỡ ý nghĩa. Ngày đầu tiên, bọn họ liền phát hiện Cố Thành hai người cũng là mới đột phá vô địch thiên hậu. Đối với mọi người mà nói, quả hồng tự nhiên là muốn tìm mềm đến bóp. Nếu như ta không thì sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi cũng chỉ có chết rồi. Đi đầu vô địch thiên hậu lập tức ánh mắt bên. Trong lộ ra sát cơ. Chuẩn bị bắt đầu động thủ. Muốn chết, Cố Thành ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Tức khắc thấp giọng mở miệng thuấn sát. Trong nháy mắt, Cố Thành sáp nhập vào trong không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn lập tức từ trong không gian lướt đi. Một cỗ bén nhọn đao quang xẹt qua hư không. Lập tức, ba bộ thi thể không đầu rơi. Không gian thiên phú. Người chung quanh trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hiện tại, có thể an nhiên tiến vào ải thứ ba. Cố Thành mang theo Chu Đình cấp tốc đi tới trong đó hai tòa. Trên bình đài, người chung quanh cũng cấp tốc leo lên còn lại bình đài. Đối với đám người mà nói, bây giờ danh ngạch đã đủ rồi. Tự nhiên không cần lại tiến hành mổ giết. Như thế quá mức không đáng. Đếm 10 phút sau, kèm theo một đường tiếng oanh minh, tất cả mọi người bị một trận đại trận bao phủ. Sau đó cấp tốc truyền đến khác một vùng không gian bên trong. Cái không gian này, đập vào mặt, chính là một cỗ nặng nề, tang thương, vĩnh hằng khí tức, giống như là Trần Phong vô số vạn năm đồng dạng. Đây chính là Đông Nguyên Tông di tích sao? Cố Thành nhìn qua phía dưới, thì thào mở miệng nói. Tại cái này phía trước, từng tòa cổ điển cung điện, từng tòa thành đàn kết đối mà đứng. Bao trùm lấy cái này phương viên bên trên bách lý khu vực. Mà ở mỗi một tòa cung điện phía trên, cũng có một tầng nhàn nhạt trận pháp quang cháo tiến hành bao phủ. Hưu, mà vào lúc này, chung quanh từng đạo vô địch thiên hậu thân ảnh. Trong nháy mắt hướng cung điện chỗ sâu đi về phía trước. Chu Đình, lĩnh vực đậu phộng lớn lên ở nơi nào? Cố Thành mở miệng hỏi. Cố Thành, lĩnh vực đậu phộng lớn lên ở trung ương đại điện mưa hoa trì bên trong. Bất quá nó còn có ba thiên tài hội mở ra. Chu Đình đều là nói ra, trên thực tế đều là như vậy. Ở nơi này Đông Nguyên Tông bên trong di tích, chỉ có chờ đợi 3 ngày mới có thể sinh trưởng ra lĩnh vực hoa. Dựa theo chiến thần cường giả mà nói, lĩnh vực hoa nhất định phải từ ngoại giới sinh chi khí, cùng nơi này tử khí hỗn hợp mới có thể mọc ra. Nguyên lai là dạng này. Cố Thành gật gật đầu, cái kia tại bên trong di tích này còn có cái gì hắn cơ duyên của nó sao? Theo ta được biết, tại di tích này bên trong, trừ bỏ lĩnh vực hoa, cũng chỉ còn lại có những cái này cung điện. Chu Đình thì thào mở miệng nói, nghe đồn tại cái này điện vũ bên trong, có được số lớn bảo vật, cùng chân quý điển tịch. Bất quá nơi này mỗi một tòa cung điện đều bị trận pháp bao phủ. Trận pháp này cho dù là một tên vương giả đều mở không ra. Cho nên chúng ta chỉ có thể tiến vào những cái kia đã trải qua tuế nguyệt mà mất đi tác dụng cung điện. Cố Thành gật gật đầu. Chợt hai người cùng nhau hướng về xa xa chỗ sâu cung điện rảo bước tiến lên. Rốt cuộc, hơn 1 giờ về sau, hai người tới một chỗ cung điện bên ngoài. Nơi này trận pháp so khác cung điện trận pháp yếu rất nhiều. Đồng thời mặt trên còn có lấy nhàn nhạt khe hở xuất hiện. Cực kỳ hiển nhiên đi qua không đếm thời gian vạn năm. Cái này nguyên bản phòng vệ cực kỳ nghiêm mật trận pháp đã sớm bị hư, phá. Cố Thành đứng ở trận pháp trước, một sợi đao quang vung ra. Nhưng mà, trận pháp này lại là không chút nào động. Dù cho là trải qua vô số năm tháng, cái này vẫn như cũ không là một gã vô địch thiên hậu đủ khả năng đánh tan. Thuấn sát, Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đường lực lượng kinh khủng nổ bắn ra tại trận pháp này phía trên. Lập tức toàn bộ trận pháp trong phút chốc vỡ vụn. Thành công, Chu Đình, chúng ta đi. Cố Thành có chút hưng phấn mở miệng nói. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong đó một cái gian phòng. Kho binh khí, mở gian phòng. Bên trong là từng dãy rậm rạp chằng chịt tạo hình khác nhau binh khí. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.